Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1748, Quân Hôn Thiêu Đốt 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người giúp ta điều tra thêm Ngô Tiêm Nhu bây giờ ở địa phương nào? Tống Giật, gỡ xuống tiểu cửu trên đầu tai nghe. Thì thế nào? Bị bên trong gãy mất trò chơi. Tiểu cửu có chút không cao hứng. Đây là Ngô Tiêm Nhu số điện thoại di động. Người hỗ trợ xâm lấn một chút mạng. Lưới thông tin lạc. Cha tìm một chút nàng ở nơi nào. Tống Giật sốt ruột nói. Hắn gọi di động cũng không gọi được. Ngô Tiêm Nhu một cái nữ hài tử tại loại. Khí trời này. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tống Giật xoa mi tâm của mình. Mi tâm đều là hồng hồng chỉ ấn. Không ít người đều tụ tập đến tiểu cửu trong phòng. Toàn bộ đội người đều đến. Đây, Tống Giật trên người quần áo ướt đều không có đổi. Quần tích táp tích thủy. Tiểu cửu đóng băng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngón tay cực nhanh tại trên bàn. Phím đánh. Ninh Thư nhìn tâm lực lao lực quá độ Tống Giật. Không nói gì. Hiện tại Tống Giật không có giống kịch bản trong đồng dạng. Ngay từ đầu liền. Cùng Tống Giật thiểm hôn. Thiên Bình một phương trực tiếp liền khuynh hướng đến Ngô Tiêm Nhu bên kia. Nhưng là hiện tại, hai người là nam nữ bằng hữu, không có kết hôn. Tống Giật, đối Ngô Tiêm Nhu không có lớn như vậy trách nhiệm. Tống Giật bây giờ tại thuộc hạ cùng Ngô Tiêm Nhu trong lúc đó qua lại lắc lư. Có giảm sóc thời gian, đầy đủ Tống Giật có thời gian suy nghĩ hắn cùng Ngô Tiêm Nhu tương lai. Ninh Thư đột nhiên ghét đến một cái ác bà bà kỹ năng. Nếu có cơ hội trở thành ác bà bà, không cần sử dụng thủ đoạn đến chia rẽ. Ngược lại để các nàng đoàn kết lại, đồng ý con trai con dâu kết giao. Nhưng là điều kiện tiên quyết là trong vòng 2 năm không thể kết hôn. Lúc không có chuyện gì làm còn có thể tài trợ ít tiền. Để các nàng đi du lịch, trở về, 10 đối muốn điểm 5 đôi. Quân không gặp du lịch trở về các loại nhà rãnh nam nữ bằng hữu. Từ nội bộ phân hóa một đôi tình lữ. Ha ha ha. Ninh Thư nội tâm tiểu nhân chống nạnh cuồng tiếu. Bất quá trên mặt vẫn là một mặt tỉnh táo. Hướng Tống Giật nói ra. Ngô tiểu thư. Hẳn là đi chỗ nào tránh mưa. Mưa lớn như vậy. Cũng không thể vẫn luôn tại trên. Đường chạy đi. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại. Đều có loại muốn cười phun cảm giác. Tống Giật vẫn luôn cầm điện thoại. Tóc giọt nước nhỏ tại trên màn hình điện. Thoại di động. Tống Giật không ngừng dùng tay lau. Ninh Thư rút một trang giấy cho nàng. Tống Giật không có nhận. Bắt đầu gọi điện. Thoại. Ninh Thư yên lặng cầm giấy tỉnh nước mũi. Thế nhưng là điện thoại vẫn là không gọi được. Tống Giật hướng tiểu cửu hỏi. Tra được chưa? Chờ một chút. Như loại này tay dựa cơ thể định vị. Có điểm khó. Tiểu cửu. Nói. Muốn điều động thông tin vệ tinh cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa xâm lấn hệ thống như vậy trên thực tế là phạm pháp, bị phát hiện vậy cũng không được. Cho nên tiểu cửu là mạo hiểm nguy hiểm lại thay Tống Giật làm việc. Hết lần này tới lần khác Tống Giật lại không ngừng mà thúc, làm tiểu cửu trong lòng rất không thoải mái. Cuối cùng nói ra, tại Thần Hoàng khách sạn. Tống Giật vọt ra khỏi phòng, liền hướng khách sạn đi. Lão nhị ca vỗ vỗ tiểu cửu lưng. Đầu nhi là quá gấp. Tiểu cửu bĩu môi. Đeo ống nghe lên tiếp theo chơi đùa. Nếu không chúng ta một đi theo xem một chút đi. Ninh Thư đề nghị. Chúng ta tốt xấu là đầu nhi binh. Đi thôi. Những người khác cũng tán thành. Nếu như xảy ra chuyện gì, cũng có thể giúp. Một chút. Ninh Thư trở về phòng cầm áo mưa. Mặc lên người. Một đoàn người hướng khách sạn chạy tới. Cũng may vị trí không phải bao xa. Đối với lính đặc chủng tới nói, còn chịu đựng được. Đến khách sạn thời điểm, Tống Giật đang cùng khách sạn sân khấu nói cái gì. Ninh Thư đi qua hỏi. Hỏi đều Ngô tiểu thư gian phòng sao? Xin lỗi, chúng ta đã điều tra. Căn bản cũng không có Ngô tiểu thư tại chúng. Ta này mướn phòng, cũng không có dừng chân ghi chép. Sân khấu rất bất đắc dĩ giải thích. Tống Giật lo lắng nói ra. Rõ ràng là tại cái khách sạn này. Tiểu cửu có thể định vị đến tại tử lâu đã rất không dễ dàng. nếu như Tiểu Cửu trong tay có một viên thuộc về mình vệ tinh, kia là nghĩ xong, vì ai cũng không có vấn đề. Thế nhưng là không có nếu như a. Ninh Thư hướng phía trước đài hỏi, xin hỏi các ngươi có nhớ hay không? Có, người mang theo một cái toàn thân ướt đẫm nữ hài tử. Nữ hài tử này ước chừng 1.67 tả hữu, làn da tuyết trắng, xõa tóc dài mở ra phòng a. Nếu như định vị đến nơi này, mà Ngô Tiêm Nhu không dùng thẻ căn cước của mình mướn phòng, đó chính là bị người mang đến. Tống Giật chính là hồ đồ. Sân khấu nghĩ nghĩ, nói ra, là có như vậy một người, là Tổng Giám Đốc Tô mang đến, căn phòng kia hào đâu? Chúng ta là bộ đội người, nữ hài kia là chúng ta cấp trên nữ nhi, lão nhị ca lấy ra ví của mình. Bên trong có lão nhị cô thích loại binh chứng minh thân phận. Sân khấu hơi kinh ngạc, xin chỉ thị khách sạn giám đốc, sau đó cầm chìa khóa, mang theo một đoàn người đi gian phòng, lại vẫn là phòng tổng thống. Sân khấu đầu tiên là gõ cửa một cái, gõ đến mấy lần, đang chuẩn bị cầm chìa khóa, cửa mở, mở cửa chính là một người mặc áo choàng tắm nam nhân, một tấm tà khí lăng nhiên mặt, tà phi nhập tấn, cho người ta rất nguy hiểm cảm giác. Thế nhưng là biết rõ nguy hiểm, lại nhịn không được bị hấp dẫn. Nam nhân có chút nhíu mày, các ngươi tìm ai? Người nam nhân này giống như anh túc đồng dạng, làm nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng về thân thể hắn thấu. Ninh Thư nháy mắt, cường đại như vậy tiêu chuẩn thấp nhất, lại phòng tổng thống, nghe sân khấu nói là cái tổng giám đốc, chẳng lẽ chính là một người đi đường giáp, nói không chừng là mới xuất hiện nam chính người ứng cử đâu. Dù sao Tống Giật cùng Ngô Tiêm Nhu không có kết hôn. Không có kết hôn ai cũng có khả năng. Tống Giật kém chút tức điên. Một người nam nhân mặc áo choàng tắm, một bộ vừa tắm rửa dáng vẻ, Ngô Tiêm Nhu cùng một người nam nhân đến rồi khách sạn. Tống Giật trực tiếp đẩy ra Tổng Giám Đốc Tô, tiến vào trong phòng. Hô, Ngô, Tiêm Nhu, người có hay không tại bên trong? Ninh Thư một đoàn người cũng vào phòng. Tích tích đáp đáp giọt nước ở trên thảm. Ngô Tiêm Nhu nghe được Tống Giật thanh âm, lập tức có chút tâm phương, vội vàng chồng lên áo choàng tắm, loạn xạ ghim lên bỏ ra phòng tắm. Ngô Tiêm Nhu như vậy vừa ra tới, không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại. Đám người ánh mắt tại áo choàng tắm nam nữ trên người qua lại liếc nhìn. Hiện tại loại tình huống này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Tống Giật sắc mặt không thay đổi. Cần phải trở về. Ba ngươi nên lo lắng. Đám người cảm thán. Đầu nhi, ngươi tính tình thật là tốt. Tống Giật là không nghĩ nháo ra chuyện gì đến. Một là bởi vì bọn họ thân phận. Hai là bởi vì Ngô Tiêm Nhu phụ thân nguyên nhân. Thân phận dù sao tương đối mẫn cảm. Có chuyện gì tự mình lại nói. Dù là Tống Giật trong lòng cuồn cuộn lấy giấm biển cùng nộ hải, còn mẹ nó nhịn, được. Ngô Tiêm Nhu đầu tiên là tương đối áy náy nóng lòng giải thích. Nhưng nhìn đến, Tống Giật cái dạng này, không có chút nào quan tâm dáng vẻ, lập tức xù lông, ôm một cái bên cạnh nam nhân cánh tay. Ta muốn cùng ngươi chia tay. Đây là ta, bạn mới bạn trai, làm bá đạo trưởng quan. Lúc này nên túm Ngô Tiêm Nhu đi, về nhà từ nhỏ cái mông đi. Nhưng là Tống Giật quả thực là chịu đựng. Sau đó hỏi, người nói chính là thật đúng là sao? Khi nào thì bắt đầu sự tình? Ninh Thư, Ngô Tiêm Nhu ưỡn ngực thân, giơ lên cái cằm, chính là vừa rồi, chúng ta đã là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đám người đồng loạt nhìn về phía Tống Giật. Tống Giật sắc mặt chính là biến ảo vô cùng, cùng cái điều sắc bàn đồng dạng. Các loại nhan sắc cùng đèn neon đồng dạng hiện lên. Hết chương.